Isekai, trực tử ma nhãn, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LTOH, vậy ra đúng như lời đồn bên phe nhà Koso có một servant. Nếu ta đoán không nhầm thì nên nhóc ở kế bên chính là master của ngươi nhỉ Archer. À không phải, gọi là công chúa chiến binh Tomoe Garden mới đúng nhỉ. GT, Saber lạnh lùng nhìn kỹ Tomoe với đôi mắt của một người như cả cuộc đời là để lập chuyện lớn. Sau đó ông ta xuống ngựa bước từ từ đến trước Tomoe, và khi khoảng cách chỉ còn cover khoảng 10 mét thì dừng lại rút ra từ bên hông thanh katana. Kenji thấy điệu bộ như thế thì cũng lập tức nhận ra đây là LT, ta thách đấu với ngươi một chọi một. GT, khi nhìn thấy ông ta như thế thì Kenji cảm thấy được một bầu không khí ngột ngạt tràn ngập áp lực từ một samurai dày dặn kinh nghiệm xa trường trong suốt cuộc giờ đi chính chiến. Nếu mà cậu trực tiếp đối đầu với ông ta với trình độ hiện tại thì cậu không có đến 5 khả năng sống sót trở về. Trong khi đó Tomoe thì lại đứng lên cầm lên thanh Naginata và kiếm của mình đứng đó ô mặt với Saber. LT, ta chấp nhận, nhưng ta muốn biết sao ngươi biết ta. Chấm, GT, LT, quá đơn giản. Người phụ nữ chiến binh dùng điêu luyện cùng lúc hai vũ khí là Naginata và Katana kèm theo khả năng cung thủ đỉnh cao. Chưa hết sức khỏe hơn người kia thì không phải là Tomoe Garden thì còn có thể là ai? GT, LT, vậy sao? Kenji, cậu tiếp tục điều binh đi. Còn tên này thì cứ giao ở tôi xử lý. GT, LT, ok, mọi việc nhờ cả ở cô đấy Tomoe. GT, nói rồi Kenji bỏ đi để lại một khu vực chiến trường dành riêng cho Saber và Tomoe Garden đọ sức với nhau. Saber cũng rất kiên nhẫn nhắm mắt tịnh thần chờ đợi Kenji đi ra khỏi khu vực chiến đấu của hai người. LT, xong rồi chứ? GT, LT, xong rồi, xin lỗi đã để ngươi đợi, hãy bắt đầu đi. GT, nói rồi cả hai cùng lúc biến mất khỏi vị trí cũ. Saber dùng kiếm đâm tới nhắm ngay đầu của Tomoe, nhưng khi mũi kiếm chỉ cách có 1 cm thì cô ấy đã tránh khỏi nó một cách nhẹ nhàng mà chỉ mất vài cọng tóc. Không chỉ thế, cô còn dùng Naginata đánh mạnh vào người Saber. Nhưng ông ấy chỉ cần nhảy lên đạp chân vào thân Naginata mà nhảy lên không trung. Nhưng mà Tomoe nhanh chóng đổi vũ khí sang thành bộ cung mà nả về đó một lúc nhiều mũi tên. LT, hừm, GT, Saber đưa kiếm một cách huyền chuyển đánh bay đi toàn bộ những mũi tên đang tiến đến. Và sau đó là khi tiếp đất ông tiến đến với tốc độ cực nhanh mà tung kiếm. Nhát chém của ông ta như là đang một lúc phân ra làm hai, nên Tomoe phải rút thanh katana bên hông ra với tốc độ thật nhanh cùng Naginata chặn lại đòn tấn công. Ầm ầm, mặt đất như bị bộc phá phá nổ khi vũ khí hai bên va chạm với nhau. Nhưng lát sau mặt đất nổi lên ngọn lửa mà tạo thành hình một samurai ngay sau lưng Tomoe Garden. Tên samurai lửa đó đưa lên cao thanh katana mà nhắm xuống ngay đầu Saber, nhưng ông ta chỉ lui về sau một bước và vung một nhát kiếm mạnh đến nỗi tưởng như là cơn gió bão được tập trung vào một đường mà giải phóng ra. Nó nhanh chóng thổi bay tên samurai. Tomoe đâm thanh Naginata tới thanh nhanh tận dụng ngọn lửa đang tản ra lúc nãy mà ngụy trang cho điều này. Nhưng bằng cách nào đó ông ta đã tránh khỏi nó mà chỉ cách có vài cm, ông nhanh trí dậm chân lên thân thanh Naginata không cho cô ấy có thể rút lại vũ khí một cách nhẹ nhàng. Kèm theo đó là xoay người chém đến, nhưng Tomoe nhanh chóng đưa tay lên chặn lại ở phần cổ tay của ông ta không cho Saber có thể chém tới tiếp. LTTCS GT, tuy là trong lịch sử cô cũng rất nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp của mình. Nhưng khi cảm nhận thấy đau tay khi va chạm với ông ta thì cũng thấy được sức mạnh cơ bắp của ông ta là hơn hẳn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra là chiến đấu kiểu tay không thì khó có thể thắng được ông ta. Cô nhắm vào chân trụ của Saber mà đá mạnh vào nó khiến cho ông ta phải mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng ông ấy lấy kiếm đâm xuống đất làm trụ mà xoay người đá mạnh vào người Tomoe. Cô liên tục nhảy lùi ra sau kéo dài khoảng cách và dùng cung liên tục tấn công xạ kích. Và tất nhiên với kỹ năng của mình ông ta tương đối nhuần nhuyễn đỡ lấy. Nhưng khói bụi lại bay lên tứ tung che mất tầm nhìn. Ngay lúc này đây Saber cảm nhận được là Tomoe đang chuẩn bị dùng Noble Phantasm thì cũng nghiêm túc vào thế, nhưng khi trong làng khói này thì khó mà tìm thấy được hướng tấn công. Nên cũng chỉ có một cách, đó là đối lại trực tiếp bằng Noble Phantasm. Bên Tomoe thì lúc này đã ngập tràn trong bão lửa, ngọn lửa lúc này toàn bộ tập trung vào một điểm duy nhất, đó chính là đầu mũi tên mà lúc này nó đã tỏa sáng như một mặt trời nhỏ. LT, ta sẽ lấy đầu người để vinh danh cho lãnh chúa của ta. Chấm, Om Alolik Swaha, GT, Thánh Quang Thế Âm Bồ Tát, LT, ta sẽ đáp lại bằng kiếm của ta Kenjutsu Muso. Kenzen Ichinio, GT, mũi tên xuyên phá qua làn khói mà nhắm thẳng vào Saber. Nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên đó là khi bay qua làn khói thì nó đã bị tách ra làm hai. Sau đó là bay lên bầu trời mà nổ tung với sức nổ có thể nói là như một quả little boy, nhưng may là mũi tên đã bay lên rất cao rồi nếu không thì chiến trường bên dưới coi như đã được dọn dẹp sạch sẽ. LT, đây là sức mạnh gì? GT, cách chương.